Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản và thuần khiết. Đó là cách Khương Nguyễn thích nghi sau hơn một tháng thực hiện sự phản kháng. Có lẽ sau này sẽ có cách tốt hơn, nhưng bây giờ đây là tất cả những gì cô có thể làm. Lưu Kim Vân vẫn gọi cảnh sát, nói rằng nhà mất trứng gà. Kẻ trộm trứng gà là con gái ruột của mình. Cảnh sát rất bất lực. 20 quả trứng gà lại còn là do con gái ruột lấy. Chuyện nhỏ như vậy, họ đề nghị Khương Nguyễn mua 20 quả để bồi thường. Khương Nguyễn không chịu bồi thường. Đang tranh cãi, Tần Chính Khanh đến. Ông ấy đến muộn, nhưng đã nghe rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ban đầu con trai không cho ông ấy vào sớm. Mãi đến khi cảnh sát phường đến, mới bảo ông ấy vào giải thích. Cô ấy không ăn trộm trứng gà. Tần Chính Khanh nói, trứng gà là do nhà tôi cho. Nếu lời khai của tôi các anh không tin, nghĩ rằng tôi đang bao che, tôi còn có bằng chứng khác. Nhưng sau khi chứng minh, xin mẹ Khương Nguyễn giải thích một chút. Sao bà lại không thích con gái ruột của mình đến vậy? Thà rằng báo cảnh sát cáo buộc cô ấy là kẻ trộm trứng gà. Về mặt tình cảm thật sự không thể hiểu được. Tôi chứng minh cô ấy không phải là kẻ trộm. Bà có thể giải đáp cho chúng tôi được không? Trong lòng Lưu Kim Vân hiểu rõ lý do nhất. Ban đầu, thực sự chỉ vì Khương Nguyễn ngốc nghếch, lại quá tham ăn mà bà ta không thích cô. Năm đó lên núi xuống thôn, hai con trai lần lượt xuống nông trường. Đến lượt Khương Kiến Xuân, bà ta mới kể lại chuyện của bệnh viện ngày xưa, đề xuất sửa đổi tuổi của Khương Nguyễn, để cô xuống nông trường. Sau đó gần 10 năm không gặp, trong lòng vẫn biết cô không phải con ruột. Cộng thêm Khương Nguyễn không tính là hiếu thuận, ngốc nghếch, muốn thích cũng thích không nổi. Nhất là sau một loạt biến cố, gả cho nhà chủ nhiệm Liêu. Là Đại Xuân nghĩ đến điều kiện tốt nhất có thể. Khương Nguyễn lại không chịu. Được thôi, không muốn làm mẹ kế. Bà ta lại giới thiệu cho cô một người có điều kiện tốt. Bản thân cô là một đứa ngốc, lại không chịu gả cho một kẻ ngốc. Khương Nguyễn đánh Đại Xuân, khiến Đại Xuân bị động thai. Đến bây giờ vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Bà ta đến chăm sóc Đại Xuân, không may bị trật lưng. Nguồn cơn của tất cả đều là Khương Nguyễn. Con danh sao chổi này, nó còn lén lút lấy trứng của nhà chủ, bây giờ còn lấy cả trứng trong nhà. Lưu Kim Vân nghĩ, dù đổi nó về nhà cha mẹ ruột, cũng không có ai thích nó. Lưu Kim Vân dù C, H, E, T cũng không nói ra nguồn gốc của Khương Nguyễn. Ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Hàn Khinh Khinh. Đó là vấn đề của chính Khương Nguyễn. Tính cách của cô quá tệ. Đâu có đứa trẻ nào nói ra lời sẽ đánh mẹ ruột. Thiên lôi đánh sét đó. Lưu Kim Vân chỉ nghĩ trong lòng, không muốn giải thích. Ông chứng minh nó không phải kẻ trộm trước đã. Điều này dễ chứng minh. Tôi muốn hỏi, trứng do ai mua? Mua ở đâu? Người đến đây uy nghiêm, là ông chủ của nhà Khương Nguyễn làm việc. Dù nói chuyện lịch sự nhưng mạnh mẽ, cảnh sát thậm chí cảm thấy người này rất quen mắt, giống như thường thấy trên TV. Mọi người bị khí chất xuất chúng của ông ấy áp đảo. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Vợ của anh hai cầm quả trứng cuối cùng trong giỏ tre lên tay. Bước ra nói, quả trứng này tôi mua từ cửa hàng cung ứng. Trứng gà ta 7 xu một quả, còn nhỏ. Còn đây là trứng gà Tây, từ trại nuôi, to hơn 6 xu một quả. Tôi mua trứng gà Tây. Tần Chính Khanh đập vỡ quả trứng còn lại của Khương Nguyễn. Quả trứng nhỏ, lòng đỏ hơi đỏ, sau đó lại đập vỡ quả trứng gà Tây còn lại trong giỏ. Quả trứng to, lòng đỏ hơi vàng, rõ ràng đây không phải là một lô trứng. Tần Chính Khanh chỉ vào hai cái bát chứa trứng, nói. Kết quả rõ ràng, quả trứng cô ấy dùng không phải là trứng nhà các cô lấy. Mọi người không nghe Khương Nguyễn giải thích, chỉ tin vào lời đồn đại bên ngoài, không tìm người trong cuộc để xác minh. lại nói cô ấy trộm trứng nhà mình. Thật làm người ta lạnh lòng. Bốn đứa con, tại sao lại đối xử không tốt với một đứa? Cô ấy làm gì cũng bị cho là sai. Thật sự chỉ vì ăn nhiều. Quá ngây thơ sao? Nếu chuyện này xảy ra với chính mọi người, trong lòng mọi người không nghi ngờ mình không phải con ruột sao? Lời phân tích này hợp lý từng câu. Khương Vọng Sơn rất tin tưởng vào phân tích của vị học giả này. Không dám tin, hỏi, mẹ, Khương Nguyễn không phải con ruột của mẹ sao? Vậy em ấy là con nhà ai? Em gái ruột của con ở đâu? Lưu Kim Vân vừa kinh hãi vừa cảm thấy tội lỗi. Hóa ra đối xử không tốt với Khương Nguyễn lại càng khiến người ta nghi ngờ. Bà ta miễn cưỡng cúi đầu nhận lỗi. Đứa trẻ này tính tình càng ngày càng khó chịu, không bao giờ chịu nhượng bộ. Tôi cũng lo lắng cho Khương Nguyễn, sợ sau khi tôi và bố nó mất đi không ai quản lý. Được rồi, các anh nói không phải nó trộm, thì không phải nó trộm. Trong quá trình xác minh, Khương Nguyễn đã làm xong mì cán tay, đổ lên trên nước hầm xương đậm đà, mùi thơm lan tỏa, đã được minh oan. Khương Nguyễn hỏi bố của Tần Viêm, chú ơi, chú để anh Tần Viêm ở đâu rồi? Mau đi tìm anh ấy về nhà thôi. Tần Chính Khanh choáng váng, cô ấy biết ông đến cùng với Tần Viêm, cũng biết Tần Viêm ở không xa, còn thúc giục ông nhanh chóng đi. Ông ấy không nhịn được mà bật cười, mẹ cháu không giải thích những thắc mắc của chú, vậy cháu có thể giải thích cho chú hai điều chú tò mò không? Làm sao cháu biết anh Tần Viêm cũng đến? Còn có, chú đã giúp cháu một việc lớn như vậy, cháu không định mời chú ăn cơm sao? Khương Nguyễn nói, hôm nay chú mới về nhà, không thể nào biết được địa chỉ nhà cháu. Cháu biết chú muốn hỏi tại sao không phải là dì Miêu. Nhưng nếu là dì Miêu, bà ấy đã cùng anh trai vào nhà cháu rồi. Chỉ có thể là anh Tần Viêm. Hơn nữa, cháu mới dạy chú làm bữa tối. Chắc chắn chú đã ăn trước khi đến. Cháu giữ chú ở lại ăn tối làm gì? Giữ lại, chú cũng không sẽ ăn. Tần Chính Khanh nói cô ấy ngốc thì cô ấy không hề ngốc. Nhưng cô ấy không hiểu chuyện đời, không nói được một lời khách sáo nào, nhưng việc tắm cho bà Hoàng và nấu mì lại đầy tình người. Đúng là một đứa trẻ tốt như thiên thần sa xuống trần gian. Sau khi Tần Chính Khanh ra ngoài đón con trai, họ đi xe buýt về nhà. Việc chuyển chiếc xe lăn lên xuống cần sự giúp đỡ của những người tốt bụng. Con trai ông ấy vẫn cảm thấy kháng cự khi tiếp xúc với người lạ và chiếc xe lăn. Nhưng không nói gì, ông ấy mới biết được việc tìm được cô bảo mẫu có sức mạnh kia cho gia đình thật sự là một điều may mắn. Ông ấy ghi lại cho con trai nghe về những rắc rối tại nhà Khương Nguyễn. Rồi hỏi anh, con làm sao đoán được nhà họ sẽ cãi nhau? Cách chương.